Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738. Hoàng Ngôn nói một lần làm sao với Hải quân bản bộ trên quảng trường. Máu tươi thấm hồng địa mặt, dù là nước biển không ngừng cọ rửa, cũng có thể ngửi được này khó mà che giấu gay mũi mùi huyết tinh đang không ngừng tràn vào hải quân bên trong cao tầng chiến lực cường đại thế công dưới. Băng hải tặc dâu đen người căn bản không phải đối thủ. Trừ một phần nhỏ kịp thời nhảy xuống biển chạy trốn hải tặc bên ngoài, cơ hồ sở hữu hải tặc đều bị đánh giết. Chiến tranh kết thúc, một đám hải quân mệt mỏi sụi lơ trên mặt đất, có chút ngỡ ngàng, vẫn đắm chìm trong đột nhiên thắng lợi cùng nguyên soái phục sinh trong rung động. Kết cục cuối cùng, vẫn là chúng ta thắng sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Chính nghĩa chiến thắng tà ác, đây là tất nhiên sự tình. Không nghĩ tới nguyên soái vậy mà phục sinh, thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, nhất định là thần nghe được chúng ta khẩn cầu, biết rõ nói chúng ta thế giới không thể rời bỏ nguyên soái, liền đem nguyên soái trả cho chúng ta. Một bên khác, tiểu nhân tộc Mansuri công chúa đang dùng Chiyu Nomi năng lực cho Fujitora trị liệu. Người vậy mà lại bị trọng thương đến loại trình độ này. Là cao ngạo Chi Kurenai liên thủ với dâu đen. Zephyr mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Thật sự là hổ thẹn. Thương thế này là dâu đen một cái nhân tạo thành. Fujitora trầm giọng nói. Tuy nhiên có ta chủ quan nguyên nhân ở bên trong. Nhưng bây giờ dâu đen thật là cường đại đến vượt qua chúng ta tưởng tượng bước. Ba quả thực năng lực giả, thật cứ như vậy mạnh. Zephyr hỏi, Nghiêu quỷ quả thực cho hắn dồi dào thể lực, ba động quả thực cho hắn cường lực công kích, quả bóng tối cho hắn hấp thu thương tổn ổn định phát huy năng lực. Fujitora kiêng kỵ không bình thường nói, hắn là đang cố ý chọn lựa quả thực, khi những này quả thực năng lực tổ hợp đến cùng một chỗ lúc, phát huy ra hiệu quả xa so với đơn độc năng lực phải lớn hơn rất nhiều. Này Longinus hắn, Zephyr có chút bận tâm. Hắn vừa mới phục sinh liền đi ra tham chiến. Còn không rõ ràng lắm dâu đen đạt được loại thứ ba năng lực. Mà lại, cao ngạo Chi Kurenai tên kia hơn phân nửa cũng sẽ cùng dâu đen chạm mặt. Zephyr tiền bối, người Thái coi thường chúng ta vị này nguyên soái năng lực. Mặc kệ gian nan dường nào khốn cảnh, hắn luôn luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Fujitora cười, dâu đen mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Aimil? Cũng thế, Zephyr không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn. Liền Aimil cường đại như vậy địch nhân đều đổ vào Longinus trong tay. Một cái dâu đen, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta trước đó hội nói như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở một chút, dâu đen trình độ uy hiếp nhất định phải lần nữa nâng cao. Tuyệt đối không thể dùng trước kia. Đang lúc Fujitora dạng này báo cho, một đạo bạch sắc lưu quang từ phương xa mặt biển lấy cực nhanh tốc độ hướng bản bộ bay tới. Sau một khắc, Longinus thân hình xuất hiện tại trên quảng trường, chỉ gặp hắn nhìn chung quanh mọi người. Dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí hô to nói, hải tặc vương Maxan Detic đã được đến phải có thẩm phán. Ta ở đây tuyên bố, đối trong phạm vi toàn thế giới hải tặc hạ đạt diệt phỉ lệnh. Tuy nhiên Longinus không có lấy ra bất kỳ quyết định gì tính chứng cứ. Nhưng sở hữu hải quân đều vẫn là ngay đầu tiên lựa chọn tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Quá tốt! Ares nguyên soái vạn thắng, là thời điểm để những hải tặc đó trả giá đắt. Hải tặc thời đại đã hoàn toàn chung kết. Vậy mà, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đánh giết dâu đen. Fujitora rung động trong lòng, chợt cười rộ lên, quả nhiên, người cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, hai ngày sau, trung tâm phòng họp lớn bên trong. Từ tân thế giới trở về, Sengoku sắc mặt xấu hổ, kiểm điểm nói, là ta chủ quan, lại bị dâu đen dùng đơn giản như vậy mưu kế lừa gạt ra ngoài. Gặp Hy Hữu thấy không có nói móc, Sengoku tùy tiện nói, cái này cũng không có thể chỉ trách Sengoku. Dù sao, ngay cả ta đều nhìn không ra tên kia là đang giả ngu. Sengoku đầu tiên là vô ý thức gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền phẩm ra vấn đề. Cái gì gọi là liền hắn gặp đều nhìn không ra? Hỗn đản này là đem chính mình IQ bày ở hắn phía trên. Không cần để ý những này. Dù sao, liền dâu đen vốn người đều đã trở thành quá khứ. Longinus ngữ khí ôn hòa trấn an nói. Nghe hắn nói như vậy, Sengoku cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Mới vừa vặn phục sinh, liền đem dâu đen cái kia thủy hóa hải tặc vương cho xử lý. Không thể không nói, Longinus thật sự là thái đáng tin. Không chỉ là hắn, Aokiji Fujitora cũng ở trong tối từ cảm thán. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hải quân trước đó này cỗ mê mang bi quan bầu không khí liền bị quét sạch sành xanh. Khó có thể tưởng tượng, cái này là một người tồn tại hay không có thể mang đến cải biến. Nguyên soái, có kiện sự tình ta cần phải báo cho ngươi một chút. Lúc này, Sengoku đột nhiên mở miệng nói ra, Minh Vương rất có thể đã rơi vào tay Sakazuki. Sakazuki hắn lần này thật sự là với quả quyết đâu. Kizaru nghiêng miệng một mặt sợ hãi thán phục nói, chúng ta đều cho là hắn sẽ chờ cướp được thiên vương về sau lại xuống tay với Minh Hữu. Thật không nghĩ đến, hắn mục tiêu căn bản chính là Minh Vương. Dâu đen cho là mình nhìn thấu Sakazuki. Chỉ tiếc, có một chút hắn không có nhắm ngay. Longinus trầm giọng nói, Sakazuki quá cường thế, hắn có thể lợi dụng hải tặc, nhưng Zetsu không cho phép hải tặc lợi dụng hắn. Longinus cũng là lo lắng Bullitt cái này một thân phận cùng Sakazuki giao thủ sẽ bị nhìn ra sơ hở. Dứt khoát liền đem Minh Vương tạm thời gửi lại tại Sakazuki nơi đó. Liên quan tới điểm này, qua đây ta sẽ đích thân qua cùng Sakazuki thương lượng. Nguyên soái, ngươi thấy mọi người chuẩn bị ngăn cản. Longinus nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ là bởi vì Minh Vương, còn có hải quân tương lai, cùng cái thế giới này tương lai. Cái thế giới này tương lai, chẳng lẽ không ít biển quân đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Longinus. Longinus cũng không tiếp tục nói đi xuống, mà chính là nói sang chuyện khác. Ta tại lần trước đại hội nghị bên trong để Momonga mang đến này hai cái vũ trụ hải tặc. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Mọi người trên mặt dị dạng, Aimiu đều chết còn nói cái này làm gì? Ta tỉnh lại về sau, cẩn thận nghĩ một hồi, phát hiện chúng ta cùng Aimiu khả năng đều lý giải sai. Longinus trầm giọng nói, Aimiu nói năm đó vũ trụ hải tặc đại bộ phận đều bị nàng giết, còn lại cũng bị nàng đến đỡ thành thiên long nhân, nhưng tại ta cùng cao ngạo Chikurenai vào tay trong trí nhớ, bọn họ mẫu tinh lại vẫn tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năm đó xâm lấn chúng ta cái thế giới này vũ trụ hải tặc rất có thể không ngừng một đám. Cái gì? Không ngừng một đám vũ trụ hải tặc? Khó trách này hai cái vũ trụ hải tặc tướng mạo sẽ cùng thiên long nhân kém nhiều như vậy. Một đám hải quân không có nửa điểm do dự liền tin tưởng Longinus lời nói. Dù sao, nguyên soái là không thể nào phạm sai lầm, một cái duy nhất sai lầm còn bị Longinus chính mình lựa đi ra, đáng chết. Vậy chúng ta muốn làm sao hiện tại? Nhưng không có cái thứ hai Aimiu, qua tìm Drovegerpang bác sĩ phải không? Vô dụng, Drovegerpang tiến sĩ không có cách nào dẫn đạo bão từ trường. Tất cả mọi người có chút kinh hoàng. Dù sao Aimiu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, mà trực tiếp dẫn đến Aimiu nhân sinh bi kịch vũ trụ hải tặc. đồng dạng cũng bị mọi người thật sâu kiêng kỵ lấy. Đối với cái này, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là thành lập một cái càng có mạnh mẽ liên hợp chính phủ. Longinus trầm giọng nói, chúng ta thế giới cũng không yếu. 800 năm trước tổ tiên có thể làm đến sự tình. Chúng ta cũng tương tự có thể làm đến, mà làm đến điểm ấy cơ sở, cũng là chỉnh hợp toàn thế giới tư nguyên cùng lực lượng. Mà lại, đây cũng là ta cho tới nay nguyện vọng, để mỗi cái hòn đảo, mỗi cái vương quốc, mỗi cái chủng tộc ở giữa mọi người có thể không có ngăn cách sinh hoạt chung một chỗ. Chính nghĩa quang huy, có thể không có cách trở truyền khắp toàn bộ thế giới. Tổ kiến mới chính phủ thế giới sao? Vậy nhất định lại là một cái vô cùng mỹ diệu thế giới. Đây không phải Eris nguyên soái năm đó nhậm chức đại tướng lúc Vạn Mơ Cô M tại trong tuyên ngôn miêu tả qua sao? Tất cả mọi người bị Longinus miêu tả thế giới thật sâu hấp dẫn lấy. Sau đó, không biết là người nào dẫn đầu quát lên, nguyên soái, liền từ ngươi chỉ huy chúng ta tổ kiến tân chính phủ đi. Đúng vậy a, làm cho những vương quốc đó còn có chủng tộc tin phục người cũng chỉ có nguyên soái ngươi. Chúng ta cần một cái có mạnh mẽ chính phủ, nhưng càng cần hơn một cái có mạnh mẽ lãnh tụ. Đối với cái này, cho dù là gặp Sengoku mấy người cũng là rất là tán thành. Longinus đã xuất sắc chứng minh năng lực chính mình, mà bọn họ cũng không nghĩ ra còn có ai là có thể đảm nhiệm chức vị này. Trước đó, ta hội trước giảng một cái cố sự. Sau khi nghe xong, mọi người còn cho là ta là nhân tuyển tốt nhất. Ta sẽ không chối từ. Nhưng nếu như mọi người cho là ta không thích hợp, ta cũng sẽ tận lực vì mọi người chọn lựa ra có năng lực lãnh tụ. Longinus dùng thanh âm trầm thấp nói, đó là 20 năm trước thời điểm, ta lần thứ nhất trong bóng đêm hành tẩu, khi đó danh hiệu ta là Apophis, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.